Chương 596, vị hôn thê, xin chào một. Lily, Tinh Nhi tiểu thư còn chưa tỉnh sao? Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một giọng nói, nằm ở trên giường trẻ tuổi nữ hài nhi chậm rãi mở mắt ra, hồi lâu sau, ánh mắt rốt cuộc tập trung, một mảnh mờ mịt trầm mặc. Gọi Lily nữ hài tử hồi đáp, còn chưa tỉnh đâu. Trong giọng nói ẩn giấu một tia không kiên nhẫn. Kia thật đúng là kỳ quái, Tinh Nhi tiểu thư nhất đúng giờ, chưa từng có thay đổi qua chính mình rời giường thời gian. Có thể là ngày hôm qua lắp ráp cơ giáp quá mệt mỏi, hôm nay dậy muộn một điểm đi. Lily nói, trong lòng tràn đầy khinh thường, cũng mới vượt qua bình thường rời giường thời gian 15 phút, có tất yếu như vậy đại kinh tiểu quái sao? Nhưng nàng trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể ở trong lòng không ngừng hận dỗi. Không vì khác, cũng bởi vì Lucia Tinh là trăm năm khó được vừa gặp cơ giáp thiên tài. Toàn bộ Lucia gia tộc đều lấy nàng vì vinh, đang mong đợi nàng tương lai có thể mang theo Lucia gia tộc đi lên càng cao thượng vị trí. Cho nên, coi như nàng Lucia Lily, cũng là phụ thân nữ nhi nhưng nàng là tình nhân tư sinh nữ, tại trong mắt người khác, liền cho Tinh Nhi tiểu thư sách dạy cũng không xứng. Phụ thân nhường nàng cố gắng cùng cô muội muội này đánh tốt quan hệ, nhường phu nhân cao hứng, về sau có thể khôi phục nàng Lucia gia tộc tiểu thư thân phận. Kết quả cái này đánh tốt quan hệ, vậy mà là khiến nàng cho Lucia Tinh làm thị nữ, ngươi mặt khác tỷ muội muốn cho Tinh Nhi làm thị nữ cũng không được. Đây là phụ thân cố ý vì ngươi tranh thủ đến cơ hội, ngươi nên hảo hảo nắm chắc nga. Đây là cái gì đáng chết? Phụ thân ngoài cửa thanh âm dừng lại. Tinh Nhi tiểu thư không thích bất luận kẻ nào tiếp cận, cho nên gian phòng của nàng cũng không cho phép bất luận kẻ nào dễ dàng đặt chân. Coi như Tinh Nhi tiểu thư không có giống bình thường đồng dạng rời giường, các nàng cũng chỉ có thể ở ngoài cửa kiên nhẫn đợi, cũng không dám dễ dàng quấy rầy. Ba ba, tỉnh ngủ sao? Phục hồi tinh thần sao? Phục hồi tinh thần lời nói, nhị cầu cho ngươi giảng giải nội dung cốt truyện, tốt không tốt? Áp siêu thần hào đang nỗ lực bán manh. Nó cũng không biết, vì sao nó nhìn tiểu thuyết trong, cái khác thống đều là ba ba, tới nó nơi này, lại cho mình tìm cái ba ba nhất tồi tệ nhất là, nó còn không phải tâm không cam tình không nguyện loại kia, dù dấu cái này ba ba. Nó vậy mà cam tâm tình nguyện, đáng sợ nó sa đọa, nó thật sự sa đọa anh, nó ô uế, không xứng với làm chiến thần đại nhân thần thú thế giới này, là một cái tràn ngập sinh cơ tinh tế thế giới. Vì cái gì nói tràn ngập sinh cơ đâu? Bởi vì em khắp nơi đều bước lên lục quang. Tinh tế kỷ nguyên 4.500 năm, từng giành chính quyền liên bang hoàng thất suy thoái, từng cái tiểu hành tinh lĩnh chủ không còn duy hoàng thất làm chủ, sai đâu đánh đó, nguyện trung thành với trong tay quyền lợi, mà không nguyện trung thành liên bang hoàng thất. Hơn nữa quý tộc cùng bình dân cùng với nạn dân đẳng cấp, càng thêm nghiêm ngặt. Lấy liên bang hoàng thất chỗ ở hành tinh làm trung tâm, tới gần trung tâm tiểu hành tinh, cơ hồ đều bị từng cái đại gia tộc chiếm cứ. Càng đi bên ngoài, càng là tài nguyên thiếu thốn tiểu hành tinh, sinh tồn tinh tế dân cư thì càng nhiều, hơn nữa đều vẫn là bình dân. Về phần những kia căn bản không thích hợp sinh tồn phê tinh, thì sinh hoạt vô số tinh tế nạn dân. Một khi chủng tộc xâm nhập, đầu tiên bị chủng tộc ăn luôn, chính là nạn dân. Liên bang hoàng thất suy thoái, nhất dẫn nhân chú mục thì là tứ đại gia tộc Lucia gia tộc, Encho gia tộc, Bút gia tộc, Louis gia tộc. Cái này bốn dòng họ, nắm giữ tuyệt đại bộ phận binh lính liên bang cùng tài nguyên, ngay cả liên bang hoàng thất, tuy rằng một bên nghị cướp đoạt những gia tộc này quyền lợi, bên kia lại khát vọng cùng bọn họ đám hỏi. Dùng cho đám hỏi đối tượng thì là liên bang đại hoàng tử, Dô Lạn Sơ. Liên bang hoàng thái tử đồng bào ca ca, Dô Lạn Sơ. Theo lý mà nói, Lạn Sơ vừa là đích lại là trưởng, hẳn là lập hắn vì hoàng thái tử mới đúng. Nhưng Lạn Sơ cái này đại hoàng tử, tính tình tính cách thật sự là quá ôn nhu dễ bắt nạt chút, thế cho nên hoàng thất cảm thấy, nếu là lập Lạn Sơ vì hoàng thái tử, chỉ sợ liên bang hoàng thất sẽ càng xuống dốc, vì thế đơn giản, ném ra đám hỏi đi. Đến thời điểm mượn sức trở về thế lực, cũng có thể đến giúp đồng bào của mình đệ đệ. Tự nhiên là không thể làm cho người ta biết, liên bang hoàng thất gấp gáp tìm tứ đại gia tộc đám hỏi, dù sao, hoàng thất điểm ấy mặt mũi vẫn là muốn. Cho nên mỗi lần cho Lạn Sở thỉnh cầu đến đám hỏi đối tượng, đối ngoại đều giấu đầu hở đuôi nói, là Lạn Sở hoàng tử cùng vị hôn thê lưỡng tình tương duyệt. Lừa mình dối người, cũng là bội phục. Mà thế giới này sở dĩ tràn ngập sinh cơ, chính là bởi vì Lạn Sở hoàng tử trên người lục quang, có thể nói có thể chiếu sáng cả thế giới bằng hưu, gặp qua bị người nón xanh 10 lần hoàng tử sao bằng hưu, gặp qua 10 lần đều xanh biết phải có lý do nam nhân sao bằng hữu, gặp qua bị nón xanh nhiều lần như vậy, lại vẫn ôn nhu vì phía trước các vị vị hôn thê tìm lý do ngốc sao phía trước 7 lần bị từ hôn sẽ không nói, quá nhiều, nói không lại đến. Lý do đủ loại, không ngoài chính là cùng mặt khác gia tộc quý công tử có tư tình, hoặc là nhìn thấy Lạn Sở hoàng tử sau, cảm thấy hắn quá không lạnh không nóng. Tinh tế nguy hiểm mà lại phức tạp, các nữ nhân chọn lựa bạn lữ, vui mừng uy mãnh cường tráng mà có thể tìm kiếm kích thích thậm chí còn có cảm thấy Lạn Sở hoàng tử người quá tốt, chính mình quá phóng đãng, mà không nguyện ý từ bỏ sinh hoạt của bản thân thói quen, vì thế từ hôn. Lạn Sở thứ 8 nhiệm vị hôn thê là Louis gia tộc thiên kim Louis bờ lệ. Nếu chỉ là vẫn bị từ hôn, lấy Lạn Sở không lạnh không nóng tính cách, hắc hóa đổ còn không đến mức. Nhưng cố tình hắn vận khí không tốt, gặp được thế giới này nữ chủ Rohan. Rohan không phải gia tộc gì xuất thân, khi còn nhỏ sinh hoạt tại nạn dân mới có thể sinh tồn bỏ hoang trên tinh cầu. Về phần nàng rốt cuộc là như thế nào đến liên bang nhất trung tâm tinh cầu đừng hỏi. Hỏi chính là nữ chủ Hào Quang. Lúc trước, rất nhiều đại gia tộc con cái tuổi tác còn nhỏ, đối trong truyền thuyết bỏ hoang tinh cầu khởi hứng thú, vì thế dám một chiếc cự hạm đi rổ hẹn chỗ ở bỏ hoang tiểu hành tinh. Rohan không biết sao, nội nhập trong đó, đánh bậy đánh bạ liền bị dẫn tới phồn hoa nhất liên bang hành tinh thượng. Sau này, lại đánh bậy đánh bạ tiến vào hoàng thất. Bị phái tại Lạn Sở hoàng tử bên người làm thị nữ. Rohan đối với Lạn Sở hoàng tử là cực kỳ cảm kích dù sao mặt khác tại hoàng thất làm thị nữ người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ gặp một ít vũ nhục. Có sẽ bị đánh bị mắng, có thậm chí sẽ bị chủ nhân của mình động thủ động cước. Được Lạn Sở hoàng tử, hắn là trên đời này nhất ôn nhu người a, hắn trước giờ đều không có đối với nàng lớn tiếng nói chuyện quá, có đôi khi nàng không lưu ý phạm vào chút sai lầm. Hắn cũng trước giờ đều không có trách có lỗi nàng. Nhưng là tốt như vậy hoàng tử điện hạ, dựa vào cái gì muốn bị người từ hôn một lần lần thứ hai rất nhiều lần đâu. Dỗ hẹn cảm thấy không công bằng Lạn Sở không nên gặp phải loại chuyện này, sau đó bị người cười nhạo. Nhưng là làm một cái thị nữ, nàng có thể làm chút gì đâu. Dỗ hẹn trái lo phải nghĩ, cuối cùng quyết định tận chính mình một phần lực, giúp nàng chủ nhân làm chút việc cho nên, làm Lạn Sở thứ 8 nhiệm vị hôn thê. Louis gia tộc thiền kim bợ lệ tiểu thư thông đồng thượng mặt khắc quý tộc thiếu gia, muốn cùng Lạn Sở từ hôn thời điểm. Rohan lặng lẽ đi tìm bợ lệ tiểu thư.